Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 2, góc truyện audio.com. Tại nhà của nó một lùm mây âm u kéo tới, hu hu con ơi mama yêu vấu sắp xa con rồi. Hu hu, mama ẻo qua ẻo lại nữa giả khóc nữa khóc thiệt. Hu hu, chị yêu vấu nhìn rất chi là đầu gấu. Hu hu xa chị em rất là buồn, thằng em trai NC mắt lưng chồng, nhưng thật bụng bên trong. Hố hố, hố đi, đi khỏi cái nhà này đi, đồ bà chị ác độc, cuộc đời ta thoát khỏi. Kiếp bất hạnh rồi há há há, tuy NC mắt chảy từ lưa nhưng khuôn mặt, thằng em vẫn rất là nham nhở. Ôi, em trai, bà chị đầu gấu này muốn tặng em một món quà làn cuối. Nó cũng rưng rưng, quà gì hả chị, à quà đây này, từ xa một cái chảo bay thẳng về phía thằng em, bong. Cái chảo dính ngay cái đầu thằng em trai ngã lăn quay hai mắt quay cuồng cuồng, xung quanh đầu sao bay quá trời. Dám chửi chị mày sau lưng hả, ha ha cho mày lên thiên đường nằm luôn. Hu hu con gái yêu vấu nếu xa con chắc papa không thể nào sống nổi. Papa tha thiết, ôi con cũng vậy, nó cũng tha thiết không kém định chạy ôm ba thì một cánh tay ngăn lại. Dẹp, dẹp, cha con mày có ý định diễn tuồng hả, versus lại tình cảm như thế coi chừng ta nghĩ loạn luân BS. Mama, đang còn NS chuyện phím thì có khoảng 2 chiếc xe hơi đến đậu TRC nhà nó. KINSKOONG, KINSKOONG. Tiếng chuông cổng, tôi ra liền đây, mama, mời mấy ông vô nhà chơi ạ, này, một anh chàng khoảng 25T, gì ạ, bộ cháu già TRC tuổi hả, đu có, chứ sao bác kêu cháu, ông, cháu miss có 25T thôi đó nha. Ô thế à, cho tôi xin lỗi miss, vào, mama, hố hố mà nhìn mặt già thiệt mà, nhìn CK mình còn trẻ hơn cậu ta ý chứ. Cho hỏi cô Kim Sun Min đu ạ, quan đốc sư ưng sẽ đưa nó nhập cung. Dạ đây ạ, nó, xin phép miss, cô nhập cung, vâng ạ, chờ xíu ạ, sau 30, nó chay lon ton ra chiếc xe hơi, miss, cô lên xe, vâng cảm ơn ạ, con ơi, đi nhớ ngày trở về versus gia đình này nhá, yêu con gái papa, mama quá hà, mơ, papa mama liên tục gọi versus theo kèm theo mấy cái hôn, gió, cái nào nó cũng chụp rồi bỏ vào tim, eo em như bồ bị trí tê tê, tại hoàng cung, há há há, gia sư của tôi ơi ơi. Hãy đến đây đi, sẽ có những món quà mà tôi tặng riêng cho gia sư hố hố hố. Cậu đứng chóng nạnh mặt ngẩn lên trời tự kỳ két. Két, két, hai chiếc xe hơi dừng lại TRC một cung điện khá lớn nguy nga. Mời cô, vâng, nó NS mà chẳng thèm nhìn ai mà chỉ lo cắm đầu nhìn xung quanh. À cô cứ đi cho hết con đường này rồi vòng qua bên phải, phòng đối. Diện là nơi thái tử sống đó, còn BS chúng tôi không thể đưa cô đến đó, vì có chút công chuyện cần giải quyết. Vâng cảm ơn ạ, nó chạy một lèo luôn vào điện thái tử. Cô là, cô hầu nữ, dạ tôi à Kim Sun Min gia sư cho thái tử ạ, nó. Vâng cô chờ xíu để tôi đi gọi thái tử, vâng tôi chờ ở đây, tại phòng của cậu, thái tử ơi, gia sư đến rồi ạ, cô hầu NS vọng qua khe cửa phòng. Gọi vào đây nhanh lên gấp gãy, cậu nôn nóng, vâng, cô hầu gái quay trở lại đại sảnh miss, nó vào, bốn con mắt nhìn nhau. Cô, cậu, cả hai nanogram cùng đồng thanh, ôi chắc mắt mình có vấn đề rồi, hoa mắt quá hóa quốc. Nó và cậu có, chung suy nghĩ, hai nanogram liên tục dụi mắt, dụi xong lại nhìn nhau cậu, nhìn nó vẫn là nó nhìn cậu vẫn là cậu. Ôi nhất định phải đi khám, mắt thôi, mắt bị sao ùi, nó và cậu hoảng, ùa, bộ thái tử và cô đã gặp nhau rồi sao, cô hầu gái thấy hai nanogram kỳ kỳ, mà hỏi thật chẳng lẽ cô là... Mà cậu chẳng lẽ cũng là, OSSSSSSSSS, hai nanogram há to miệng ra, tên vô duyên, là cậu á, con bé chết tiệt, là cô á, oh my god, đúng là trái đất tròn, oan ra ngõ hẹp eo em sao thế này, đời tôi thế là chấm hết. Hai ý tưởng lớn lại gặp nhau, mà thôi chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại eo em gì, góc chuyện audio.com. Hiện đây tôi muốn NS chuyện versus gia sư một chút. Cậu nhìn nó versus sánh mắt rất chi là gian. Xảo, cô ra ngoài đi, cậu chỉ cô hầu, vâng thưa thái tử, ô hô, TRC tiên xin mời gia sư ngồi ạ, đây là chiếc ghế. Chắc chắn, nhất trong cung đấy ạ, miss, gia sư ngồi ạ, cậu đột nhiên lễ phép và đặc. Biệt còn nhấn mạnh hai chứ chắc chắn, khuôn mặt đều vô cùng, cảm ơn trò, ta xin đợi ngồi nhá, nó cũng không quan tâm mà cảm thấy rất là thích thú. Vâng, gia sư ngồi tự nhiên, nó đặt mông ngồi xuống thì... Dầm, cái ghế gãy eo em nó ngã lăn quay ra, đất mặt cắm dưới đất mông chồng lên trời nhìn mắc cười chết đời. Nó, tức tối đứng dậy phủi phủi, cậu eo em đúng không? Nó, tôi LMG dám động chạm vào thân thể vàng ngọc của gia sư nà. Có lẽ do cái ghế lâu năm nên mục thôi. Cậu chối leo lèo, cậu, hừ cậu đợi ít lắm. Đợi tôi từ chầu vua về tôi sẽ xê cô cậu PK thế. Nào là lợi hại, nó hậm hực bước đi để lại một khuôn mặt đắc chí. Cười, ha ha, này, nhớ về sớm sớm nhá tôi chờ cô đó. Hế hế, cậu lấy tay vẫy vẫy. À mà hình như mình cũng phải đi thì phải. Ấy, ấy, chờ, chờ versus tôi cùng đi. Cậu chạy thục mạng kêu versus theo nó. Tại điện hoàng đế, cháu là Kim Sun Min đúng không? Giọng của một nanogam đàn ông đắc ngồi trên một chiếc ghế sofa. Vâng, Kim Sun Min là cháu ạ, nó. Ta nghe NS cháu là học sinh giỏi nhất nước Hàn Quốc này. Không PK có phải hay không? Dạ, chuyện này thì chưa chắc đâu ạ, có thể còn nhiều ân giỏi hơn cháu mà mọi ân không PK đấy thôi. Nó ngượng, ha ha cháu khiêm tốn quá đấy. À thưa ân cháu có thể có một vài đề nghị. Mong ân ưng thuận, cháu cứ NS đi đã. Dạ thứ nhất cháu muốn là cứ mỗi tháng lại đợi ích về nhà thăm di đờ một lần đợi ích không ạ, chuyện này thì không thành vấn đề. Còn đề nghị tiếp theo. Dạ, cháu nghe NS là thái tử là một nanogam rất là quậy phá. Vậy nên cháu mong, ân sẽ cho cháu đợi ích dùng một chút vũ lực để dễ dạy thái tử hơn ạ, này. Này, cô dám không hả, cậu sừng sổ, ha ha chuyện này thì không có gì phải NS, con muốn dùng mấy thì dùng nhưng ta chỉ lo con không địch lại nổi thằng nhóc này thôi. Ha ha khỏi lo chuyện gì thì không NS nhưng chuyện quýnh lộn thì ai đích. Lại cơ chứ, nó vỗ ngực đang cười khoái chí bỗng nó giật mình khi PK. Mình đã cư xử quá lố, hỉ hỉ, ngại quá, cháu xin lỗi, cháu hơi lố bịch, nó ngượng, cười nghe nặng trịch, ha ha không sao, không sao, cháu rất có khí phách ta bắt đầu thích cháu rồi đó. Vâng ạ, ấy khoan, khoan, nếu như cô ta đã có đề nghị thì con cũng muốn có một đề nghị. Cậu cắt ngang, con muốn gì nào con trai, con chỉ muốn một điều thôi, là cô ta phải eo em ân hầu riêng cho con cơ. Con NS chuyện ngược đời. Gia sư ai lại eo em ân hầu cho trò của mình. Đúng vậy, đà đảo, nó hùa theo kèm thêm phần phụ họa. INS là sẽ eo em ân hầu luôn đâu. Ý con là nếu như khi bên cạnh con, không có ân hầu thì cô ta eo em thay thôi. Chứ bình thường thì bắt eo em gì cơ. Chứ, chuyện này, thôi đợi rồi tạm thời là như thế đi. Vâng xin cung kính cảm ơn cha ạ, cậu chào mà không nhìn vua mà cứ nhìn nó cười đều. Nhưng mà, nó đờ di định NS thì đã bị cậu bịt miệng lôi ra khỏi điện rồi. Trên đường đi về nó thì hậm hà hậm hực tức tối còn cậu thì đang âm mưu suy tính chuyện gì đó. U à, lâu rồi HK gặp nhớ u quá à, một cô gái chạy ra chắn đường nhảy chồm lên siết chặt cổ cậu. Buông ra, cậu gằn giọng khó chịu. Không đâu, tôi bảo cô buông ra. Không buông, tôi hỏi một lần nữa có buông ra không? Không buông, được lắm, cậu giơ tay lên hù đánh. Ấy, ấy, tớ giỡn thôi đừng giận thế chứ. Tớ buông ngay mà, góc chuyện audio.com. Lập tức cô gái đó buông hai tay ra. Hừ, mà cô gái kia là ai thế? Cô ta chỉ vào mặt nó. Tôi ấy à, tôi là Kim Min Sun. Nó, rồi PK rồi, BS thì biến đi để ta và thái tử ở đây là đợi. Cái gì cơ, cô kêu ai biến đi? Cô đấy, cô ta NS giọng khiêu khích. Cô, quá đáng thật đấy, xì, nhìn đã PK không có tích sự gì rồi mà có đứng đây LMG, hừ. Thế cô nhìn ẻo lạ thế này thì hơn tôi chắc, nó đốp lại, cô, miệng lưỡi cũng đợi đấy. Thôi, tôi cũng chán rồi ở đấy xem hai nanogam tình tứ mệt lắm. Xin cứu hai nanogam cứ tự nhiên, nó quay gót đi luôn, ấy, chờ tôi versus cậu gọi versus nó rồi chạy theo. Này, u phải ở lại chơi versus gì cơ, không đợi theo cô ta. Cô ta lấy tay bấu víu kéo cậu lại. Cô cứu tôi versus đi thế hả thấy ân chết mà không cứu à, mặc cho cậu cầu cứu nó vẫn đi tự nhiên. Hay, cậu ta đã chơi mình một. Vố, nhất định phải cho cậu ta PK thế nào là lợi hại Miss đợi. Nhưng mà phải, eo em sao đây cả. Nó đang trầm ngâm suy nghĩ. À, đúng rồi, cách này đợi nè. Hai con mắt nó sáng rỡ lên. Nó lập tức chạy vòng vèo khắp các nẻo đường trong cung đến chỗ thái y. Cho hỏi ông có phải là thái y không ạ, nó. Vâng tôi là thái y chẳng hay cô là. Vâng cháu là Kim Sun Min gia sư của thái tử. Vậy sao, rất hân hạnh mà cô đến đây tìm tôi có việc không? À, dạo này cháu bị bệnh táo bón vậy nên cháu muốn có một chút thuốc sổ. Có thể nhờ thái y cho một chút đợi ích không ạ, thế thì đợi ích. Chỗ tôi không thiếu, đây là thuốc sổ rất tốt cô hãy đem về mà dùng. Thái y chạy vào trong lấy ra một chai thuốc sổ. Vâng cảm ơn thái y nhiều, cháu đi nhá. Nó quay lại nở một nụ cười thật tươi rồi chạy đi luôn. Nó đang ở trong vườn ngự uyển, đang đi thì bỗng một tiếng sáo chợt cất lên. Ôi cảnh cung điện này, tiếng sáo này ôi, sao mà giống phim kiếm hiệp dữ vậy trời. Nó nghĩ ngợi trên tay vẫn trao qua trao lại chai thuốc sổ. Bịch, một dáng âm vừa từ trên cây phóng xuống đất. Chào cô nương, cho hỏi quý danh cô nương là gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi. Một giọng NS vô cùng nhẹ nhàng của một cậu con trai. Hơ hơ, tên này xem phim kiếm hiệp nhiều quá nên bị nhiễm nặng rồi. Không nên ở ải lâu versus tên hâm này, kẻo bị lấy thì toi đời. Nó nổi da gà khi nghe hai từ cô nương. Tôi tên Kim Min Sun, nhà hiện giờ đang ở điện thái tử, năm nay 17 tuổi. Tôi đã trả lời xong pp tôi đi nhá. Nó NS xong rồi, chạy luôn. Ấy bộ cô không muốn PK tên tôi hả? Cậu ta gọi nó, tôi không cần PK và tôi cũng không muốn PK vậy nha, ok. Nó dừng lại một lúc rồi lại chạy mất dạng. Ây già, mình đang có ý định tán cô ta mà. Hay tưởng là sẽ tưởng cô ta là ân thứ 1000 của mình rồi chứ. Hừ, đã thế nhất định phải tìm xe cô ra cô. Ta cưa đổ cô ta miss thôi. Nhất định Park Jin Hoon này sẽ cua đợi con bé ấy. Hun ngẫm nghĩ, và đang suy diễn mọi tình huống để cua nó sau này. Tại điện thái tử, u à, ăn cái này đi. Di tự tay nấu đó. Suzy, không ăn, cậu, u à, ăn đi mà. Cô ta dỗ dành cậu hết lời. Đã bảo là không ăn cơ mà. Đi u à, ăn nhá. U nhá, không ăn, ăn đi, ngon lắm mà, ăn đi u. Vì nãy giờ Suzy đã ra sức miss, cậu ăn, nên cậu đành phải miễn cưỡng ăn một miếng để cô ta không eo em phiền cậu nữa. Ngon chữ u nhỉ, u cầm, cậu u cầm xe cô qua chuyện, cạch. Nó mở cửa ra bước vào trong thì thấy Suzy đang đúc một miếng sushi đưa vào miệng cậu. Ôi trời ạ, thì ra 2 nanogram ở trong đây diễn trò nhố nhăng à, hay. Dù sao tôi cũng eo em phiền 2 nanogram tình tứ nên xin phép tôi đi. Đừng hòng, nó chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị cậu kéo tay giật lại. Toàn cả thân thể nó đang ở trọn trong lòng của cậu. Cậu, có, buông, ra. Không, thì, bảo, nó gằn lên từng chữ, góc chuyện audio.com, không buông, cậu NS thản nhiên, này, sao U lại ôm cô ta cơ chứ, thả ra, ôm Suzy đây này. Suzy sừng cổ bay đến kéo tay cậu ra, bộ cậu có định sàm sửa con gái nhà lành hả, tên biến thái dê xồm kia, ai thèm, có cho tôi cũng không thèm, thế cậu đang LMG versus tôi đấy. Nó co quắp bàn tay thành nắm đấm, oh, không phải tôi sàm sửa cô mà là tôi muốn tránh tai họa thôi. Cậu NS mà không chút gì là ngượng ngập, có buông ra không thì bảo, BS giờ cậu muốn sống o chết, ha ha, cô thử LMG tôi nào, tôi vẫn ôm đấy thì sao, cậu càng ôm nó chặt hơn, cậu hãy xem đây, bóp, nó đấm một phát ngay con mắt cậu, cậu buông nó ra lấy tay bợ con mắt, ôi, u à, u bị sao vậy, Suzy chạy lại gạc bàn tay của cậu ra thì ôi rồi ôi quên một con mắt bầm tím. Cô đợi ít lắm, hừ, dám đục vô thái tử hả? Tôi sẽ tỉnh sổ versus cô sau, hừ. Xế, anh muốn gì thì cứ eo em tôi đây, chẳng sợ cùng lắm mà bị đi điêu qua khỏi. Cung càng tốt, lẹp lè, nó lè lưỡi trêu cậu rồi chạy ra ngoài luôn. Cô đợi ích lắm, dám eo em tôi thành hiệp sĩ một mắt hả? Đợi đó, cậu chửi versus nó, Suzy thì chạy tới chạy lui chăm sóc cho cậu. Lòng ti hận nó tận xương, tùy, một phần chỉ vì nó đánh cậu còn 9 phần vì ghen versus nó là đợi ích cậu ôm. Tôi hôm đó cậu ăn ngủ không yên versus con mắt nó nhức nhối không chịu đợi, còn nó thì nằm ngủ ngon lành. Còn ngày nữa miss chết, sáng hôm sau, dậy, hải tử heo nướng, dậy ăn sáng học bài. Nó chạy lon ton vào phòng gọi cậu, biến, để ta ngủ, cả đêm qua thức trắng đêm giờ cậu miss chợp mắt đợi một tí thì no gọi. Dậy, không dậy, hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nó cầm roi, bóp, bóp, nó đánh liên tục vào mông cậu, ôi á, cô eo em cái quái gì thế? Cậu giật mình dãy nãy, tôi phải dùng vũ lực cậu miss chịu dậy mà. Hừ, đồ ác độc, kêu ông ta dậy từ từ không đợi sao. Cậu xoa mông, ha ha, chắc cậu chưa từng nghe cậu thằng em tôi NS. NSC, một ngày không có roi, nó sống không đợi. Một ngày hạnh phúc là ngày không có roi. 365 ngày thì đã có 364 ngày là địa ngục trần gian. Roi, vân vân và vân vân rất sát nhiều. Cô ác thật, ha ha, tôi ác hồi giờ vậy nên thằng em tôi NS là chị yêu vấu nhìn rất chi là đầu gấu. Hay, tôi nghiệp thằng nhỏ, ê mà nhìn cậu đúng là quỷ hiện hình ấy. Gì cơ, cậu hốt hoảng ấy gương ra xem. Oh my god, cậu xiển liền, khi thấy khuôn mặt mình, thử hỏi, tưởng tượng thử xem trên khuôn mặt có một con mắt bị bầm tím. đôi mắt thâm đen do mất ngủ, đầu tóc thì bù xù, khuôn mặt thì phờ phạc. Bơ phờ, nhìn không buồn cười Miss lạ, nó bụng miệng cười, cười cái gì cậu thẹn đỏ mặt, thôi cậu nghĩ đi chút chiều học cũng đợi. Hi hi hi, nó cười khúc khích, thôi, đợi cậu ta khỏe rồi hãy xử cậu ta sao giờ bị vây rồi. Mình cho thêm một cú, nữa chắc nằm liệt giường luôn. Nó nghĩ chóc bụng, ôi trời, thái tử phong độ đẹp trai ngày nào giờ mất hình tượng Tiasi con gái thế hở trời. Cậu lăn lộn, ôm mặt xấu hổ, cậu chạy ngay vào phòng tắm sửa sửa soạn soạn, rồi chạy ra phòng ăn riêng lớn của cậu dùng điểm tâm. Mong các bạn sẽ theo dõi. Tại điện thái tử, buổi chiều, này, cậu có ra học không thì bảo, nó mở cửa bước vào, hay, để mai đi, cậu cằn nhằn, LMGNS chuyện mà quay mặt đi đâu thế? Tôi không thích, hừ quay lại đây xem nào, không quay, cậu mất lịch sự quá đấy, kệ mất thì mất chứ tôi không quay lại đâu, hừ không chịu, đợi ít lắm, nó NS rồi chạy lại bấu vào vai cậu xoay, lại, cậu miễn cưỡng không chịu quay, nó tức mình nhảy bổ lên chụp đầu, cậu xoay về phía nó. Ôi rồi ôi, cậu định eo em cướp biển vùng Caribe, hà, góc chuyện audio.com, nó giật mình khi thấy con mắt bị bầm của cậu đã bị che phủ bởi một tấm vải tròn, đợi cột bằng 2 giây theo chiều xéo, hừ, do cô chứ ai, sao lại do tôi, ai bảo cậu ôm tôi, ôm chút bị sao hả, hứ tôi là con gái, nếu để xê cô ân ta ôm kiểu đó là gái hư, xì, tôi ôm bao nhiêu cô rồi mà có sao đâu. Mấy cô đó không có gì đi còn tôi là gái có gia giáo nên không đợi cho ông ta ôm. Lằng nhằng quá, không nghe chuyện này nữa. U cầm không nghe thì đi theo tôi. Học bài, không học thì ăn roi. Nó giơ cây roi ra quơ quơ. Ấy, ấy, rồi tôi ra, cậu treo cờ trắng, thế Miss là trò ngoan chứ. Nó bước ra khỏi phòng, tại thư phòng riêng của cậu. Này, tôi đã giảng giải cho cậu hết rồi đấy. BS cậu eo em bài này và học thuộc bài thơ này cho tôi. Giờ tôi đi có chút việc chút nữa thôi, quay lại mà không thuộc thì, hãy hỏi cái này nhá, nó đưa cái roi che ra, rồi, cậu như phát khóc, nó rời khỏi điện, đi ra ngoài, SJ giờ mình phải đi chuẩn bị món quà của mình thôi, SJ, nó cười điêu, nó chạy ngay vào nhà bếp, thì hụt chuẩn bị thứ gì đó, sau 15, nó quay lại versus cái ly nước chanh trên tay, này, trò ngoan, ta có quà cho con đây. Nó, quà gì cậu ngơ ngác, SJ do con cũng có chút cố gắng chóc học tập vậy nên ta tận tay eo em một ly nước chanh cho con. Đâu, khác quá à, đưa đây nhanh lên, đây con cứ uống tự nhiên nhé con yêu. Nó nhìn cậu có một chút gian xảo, cậu cầm ly NC định hớp một ngụm thì bất chợt dừng lại trầm ngâm một lát rồi lại đưa lên miệng hớp một phát hết ly NC luôn. Ha ha hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi, giờ thì còn vào nghỉ, ngơi đi ta không eo em phiền. Nó NS rồi cảm ly NC bước ra khỏi phòng. Hay, cô ta hành mình muốn chết mệt quá đi ngủ cái đã. Cậu leo lên ghế sofa đánh một giấc luôn. Tới tối tại thư phòng của cậu. Ôi, cái bụng, sao vậy nè, đang ngủ ngon lành bỗng cái bụng cậu nhói lên khiến cậu chợt thức dậy. Ạc, sao thế này, trời ạ, bùm, cậu nổ bom, chết sắp lòi. Rồi, cậu bợ mông chạy đạp cửa chạy ra khỏi phòng đến nhà VS thì thật. Không may chóc đó đã co âm. Này, ai ở trong đó vậy đi ra nhanh dùm cái. Cậu, là tôi đây, nó lên tiếng, cô eo em ơn ra dùm đi nhanh lên. Hố, xin lỗi tôi đang mắc, nhà VS của ân hầu có thiếu gì sao cậu không đi. Cô, trời ạ, thái tử eo em sao đi đợi, nhanh lên trời ạ, cậu nhịn, xin lỗi cậu hãy đợi trong 30, nữa, ôi, trời ơi, xui quá ham ni là ngày gì mà xui dậy trời, cậu nhăn nhó nghĩ thầm. Cô xong chưa vậy? Chưa, tốt nhất nên đi nhà VS của ân hầu đi. Cô muốn hạ nhục tôi hả? Trời ơi, ôi chết rồi, ôi trời ơi cô ta là quỷ hả? Trời ạ, đi cả 30, ôi mà chưa xong. Trời, ơi chịu hết nổi rồi. Mặt cậu đỏ gay, cậu nhìn không đợi ít nữa đành chạy. Vào nhà VS của ân hầu. Hoa, đã quá, nhẹ như lên mây, cậu đã yên vị trong nhà VS. Sau 30, thanh toán xong cậu đi ra khỏi nhà VS đi đợi ít khoảng vài bước. Ôi, chê, cái bụng, cậu lại ôm bụng mà chạy vào lại nhà VS, cậu cứ ra rồi rô rồi ra. Cứ như thế cho đến tới 9 giờ tối cậu Miss lửng thửng lết bộ mình vào phòng mà nằm. Hay, mệt quá, cậu nằm trên giường rên rỉ, lau mồ hôi mặt mày bơ phờ, ngủ cho tới sáng. Cậu đâu ngờ rằng có một nanogram, đang cười thầm ngay ở trong phòng của mình, còn ai ngoài nó ngồi. Trong phòng mà cứ tưởng tượng những hình ảnh của cậu khi bị như thế, nó nghĩ xem mặt cậu ra sao, dáng ưng ra sao khi bị như thế, thật ra nó cố tình ở chóp nhà VS của cậu để cậu phải vác xác đến nhà VS ưng hầu. Chứ, thật ra nó LMG mắc ấy ấy. Khách chương.